Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3661, chuẩn bị ở sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Bất động minh vương quyền. Trương Nhượng Trần thi triển ra loại này thiên tôn thần thông, hoặc là có thể xưng là thủy tổ thần thông. Kỳ lân quang ảnh tại trên nắm tay hiện ra, hai đầu lôi điện trường hà trào lên, quyền kình tại không gian thần điện điện chủ trước người bạo phát đi ra. Lấy Trương Nhược Trần hiện tại nhục thân lực lượng, đánh ra một quyền này, lực lượng có thể nghĩ, thế muốn đánh gãy không gian thần điện điện chủ thi triển vạn trọng giới. Ầm ầm, không gian thần điện điện chủ trước người mặt đất, trong nháy mắt dâng lên 7 tòa thần trận. Mỗi một tòa thần trận, đều là không gian thần điện trong lịch sử trí cường giả lưu lại, tu vi người yếu nhất đều đạt tới bất diệt vô lượng đỉnh phong. Đây là không gian thần điện không biết truyền thừa mấy trăm triệu năm nội tình kết tinh, lấy thần trận thủ hộ điện chủ, lấy thần trận chu sát ngoại địch. Chỉ cần là ở trong không gian thần điện, điện chủ chính là bất bại, có từ xưa đến nay quá nhiều át chủ bài thủ đoạn có thể sử dụng. Gặp Trương Nhược Trần bị 7 tòa thời cổ thần trận ngăn trở, không gian thần điện điện chủ nói. Đều nói rồi, nơi này là không gian thần điện. Đừng nói là ngươi, liền xem như bất diệt vô lượng đến đây, bản tọa cũng có thể đứng ở bất bại chi cảnh. Không gian thần điện truyền thừa vạn cổ tuế nguyệt mà không hủy, há lại ngươi chỉ là một cái đại tự tại vô lượng có thể dung chuyển. 7 tòa thời cổ thần trận, bộc phát ra 7 loại khác biệt lực lượng kinh khủng, hóa thành màu vàng dài mấy ngàn dặm vết nứt không gian, hóa thành kết đầy tinh thần quả thực thiên mộc, hóa thành có thể nhẹ nhõm xé nát thần linh vòi rồng vòng xoáy. Không gian áo nghĩa thế nhưng là chấp trường trong tay ta. Trương Nhượng Trần dẫn động thể nội tất cả không gian quy tắc thần văn, kích phát không gian áo nghĩa, không ngừng trùng kích 7 tòa thời cổ thần trận. 7 tòa thời cổ thần trận vô luận cường đại cỡ nào, đều là căn cứ vào không gian bố trí đi ra, tất thụ không gian áo nghĩa khắc chế. Đại tự tại vô lượng tu vi, không cách nào dung chuyển không gian thần điện các loại nội tình, cửu đỉnh đâu. Cửu đỉnh có thể chấn áp hoàn vũ. Cho ta định, Trương Nhượng Trần đánh ra địa đỉnh, diễn hóa ra hồng hoang thế giới, đem một tòa thời cổ thần trận chấn áp. Lại đánh ra nghịch thần bia, định trụ một tòa khác thời cổ thần trận. Hai tòa thần trận bị chấn trụ, lập tức, không gian thần điện điện chủ trước người phòng ngự xuất hiện lỗ hổng, Trương Nhược Trần vọt tới. Không còn kịp rồi, không gian thần điện điện chủ đem vạn trọng giới ngưng tụ thành hình, bàn tay hào quang bỏng mắt tát hướng về vọt tới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có tử vong uy hiếp, chính là Mộ Dung Thái Lai, đều không có mang cho hắn áp lực lớn như vậy. Hồng đỉnh. Trương Nhượng Trần gọi ra hồng đỉnh, phi thân rơi xuống miệng đỉnh, như ngăn cản không nổi, tùy thời trốn vào trong đỉnh. Xoạt, chân lý thần quang diễn hóa ra ngoài hình, hóa thành một mảnh vũ trụ mênh mông, ở trong không gian thần điện hiển hóa ra ngoài, cùng không gian thần điện điện chủ lòng bàn tay rơi xuống tầng tầng trận pháp quang đồ đối xứng, hình thành vô số gợn sóng năng lượng. Tu vi của ngươi còn kém xa lắm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian thần điện điện chủ biết được Trương Nhược Trần đột phá đến đại tự tại vô lượng thời gian ngắn ngủi, dù là thật sự là thủy tổ tuổi nhỏ, có thể đạt tới đại tự tại vô lượng trung kỳ, liền đã cao nữa là. Hắn đoán được không sai, Trương Nhược Trần trước mắt chỉ đem thổ đạo cùng kim đạo tu luyện viên mãn, tại trên tu vi, cùng hắn hoàn toàn chính xác còn có mấy cái cấp độ chênh lệch. Nhưng, Trương Nhược Trần tu luyện thần đạo, chính là nhất phẩm, đủ để chèo chống hắn vượt cảnh giới chiến địch. Trương Nhượng Trần đối mặt vạn trọng giới cùng tứ phương đại vũ ấn chấn áp, thân thể khi thì thu nhỏ, khi thì khôi phục nhục thân cùng không gian đối kháng. Từ xưa đến nay, duy ta nhất phẩm. Trương Nhượng Trần đỉnh đầu, dưới chân, trước người, sau lưng, đều là xuất hiện thái cực tứ tượng đồ ấn. Dưới chân đồ ấn, có một mảnh vô biên thần thổ hiển hóa ra ngoài. Tứ tượng bên trong thiếu dương thần sơn, là một tòa vàng óng ánh hoàng kim sơn phong. Theo đồ ấn như là cối xay đồng dạng xoay tròn, đúng là đang không ngừng hấp thu vạn trọng giới lực lượng, vận chuyển đến tứ tượng bên trong, phân tán đến Trương Nhược Trần tứ phương. Không gian thần điện điện chủ gặp Trương Nhược Trần dần dần ổn định lại xu hướng suy tàn, trong lòng chi kinh hãi khó mà bình phục, chính mình trăm vạn năm tu hành, lại mượn không gian thần điện thiên thời địa lợi, đang toàn lực ứng phó phía dưới, vậy mà không cách nào đem nó chấn áp. Đổi lại là Mộ Dung Thái Lai, sợ là cũng chỉ có tự bạo thần nguyên, đồng quy vu tận thảm liệt kết cục. Chấp trường cửu đỉnh thứ hai Trương Nhược Trần, hiển nhiên so Mộ Dung Thái Lai như thế chư thiên, thực lực còn muốn càng hơn một bậc. Chư thần nghe lệnh, toàn lực thôi động thiên viên địa phương thần trận cùng thôn tinh thần trận, trợ bổn điện chủ, cùng một chỗ chấn áp nguyên hội cự gian Trương Nhược Trần, vì thiên đình trừ hại, vì nhan cung chủ, quang minh đại cung chủ, tuân dương tử tiền bối báo thù. Không gian thần điện điện chủ sớm đã làm tốt sách lược vẹn toàn, truyền âm ngoài điện chư thần. Không gian thần điện thần linh, tất nhiên là không cần phải nói, đối với điện chủ vạn phần kính trọng, sẽ không làm trái mệnh lệnh của hắn. Mà chưa nhượng trần cái này đại trưởng lão, tại vì thời gian quá ngắn, lực ảnh hưởng kém đến quá xa. Còn lại bị Trương Nhược Trần bắt vào thần ngục giam lại thần linh, trong lòng đã sớm mang hận ý ngập trời, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, tự nhiên sẽ nghe lệnh không gian thần điện điện chủ. Lấy thiên nhai thần tôn, vạn xích thần tôn, bát diện thần vương các loại vô lượng cảnh cường giả cầm đầu thần linh, cùng không gian thần điện đến mấy triệu nhớ tu sĩ thánh cảnh, đồng loạt ra tay, riêng phần mình đánh ra một vệt sáng, thôi động thiên viên địa phương thần trận cùng thôn tinh thần trận. Không gian thần điện lòng đất thần mạch trở nên sinh động, phóng xuất ra chói lọi sáng chói thần hà, xông thẳng tới chân trời. Từng tòa thần điện cách mặt đất bay lên, vô số chùm sáng, hướng ra phía ngoài bay vụt. Vô số huyền không đảo cùng trong thần sơn, tiếng giết nổi lên bốn phía, thần lực và thánh khí hướng ra phía ngoài gột rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lít nha lít nhít thần hà dòng suối tuôn hướng không gian thần điện điện chủ khí thế liên tục tăng lên, thần lực càng ngày càng mạnh, ngưng tụ ra vạn trượng trận pháp quang đồ, càng ngày càng chân thực, giống như là vô số chân chính đại thế giới chấn áp tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, một khi để không gian thần điện điện chủ hoàn toàn hội tụ toàn bộ lực lượng của thần điện vào một thân, đừng nói là hắn, liền xem như bất diệt vô lượng sơ kỳ tồn tại đặt mình vào cùng hắn vị trí hiện tại, cũng chỉ có bị trọng thương cùng chấn áp hạ tràng. Cái này không chỉ có là chư thần chi lực, càng là một vùng thiên địa hạo nhiên lực lượng. Avia đến bây giờ đều không có xuất thủ, hiển nhiên là còn tại quan sát, căn bản không thể đi trông cậy vào nàng. Nàng có thể không phản chiến, chính là đại hạnh. Tu thần, thay ta ngăn trở một cái chớp mắt. Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm. Đồng hồ nhật quỹ giấu ở Trương Nhược Trần dưới chân trong thần thổ. Lít nha lít nhít thời gian quang vũ, từ trong thần thổ tràn ngập ra, ngưng hóa thành màu trắng sáng tỏ hải dương, nhấc lên cao ngàn trượng thời gian bọt nước, tuôn hướng vạn trọng giới. Tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm lại. Sát na về sau, Trương Nhược Trần kích phát ra trong huyền thai thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc, ngưng tụ ra một thanh cửu thải sắc thủy tổ thần lực chiến kiếm, đánh xuyên từng tòa thời cổ thần trận, thẳng hướng không gian thần điện điện chủ mi tâm mà đi. Theo tu vi tiến nhanh, cùng kiếm đạo tạo nghệ tăng lên, Trương Nhược Trần đối với thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc vận dụng, đạt đến tầng thứ cao hơn. Nhưng, không gian thần điện điện chủ đã nếm qua một lần thua thiệt, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Một chuỗi Phật Châu, từ hắn trong con mắt bay ra. Trên Phật Châu, vậy mà cũng là phóng xuất ra thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc đem cửu thải sắc thủy tổ chiến kiếm đánh cho vỡ nát. Sâu chuỗi Phật Châu tuyến tách ra, từng khỏa Phật Châu, giống từng khỏa bị áp xúc sáng tỏ hàng tinh, quay chung quanh không gian thần điện điện chủ xoay tròn vận hành, hình thành từng đạo không gian đường vân. Đây là không phạm ninh Phật Châu. Trương Nhược Trần nói, không gian thần điện điện chủ nói, không, đây là già diệp thủy tổ lưu lại Phật Châu. Không phạm ninh chỉ là nó thế hệ này chủ nhân. Trương Nhược Trần, ngươi nếu không có kế khả thi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ta hận ngư nghịch thần, nhưng càng hận hơn bất động minh vương đại tôn, nhược thủy bộ tộc kiếp nạn chính là từ hắn lên, chính là hắn lưu lại thủy tổ pháp chỉ để ngư nghịch thần lấy nhược thủy, lấy thủ thánh giới. Nằm trên mặt đất già chết tiểu hắc cùng hư thiên câu thông, nói. Hư thiên đại nhân, tranh thủ thời gian ra tay đi, ngươi lại không ra tay, Trương Nhược Trần sợ là gánh không được. Hư thiên đứng tại tiểu hắc trong thần cảnh thế giới, thản nhiên tự đắc, nói. Không vội, xem kịch gấp cái gì mà gấp. Trương Nhượng Trần tiểu tử này tu vi tiến bộ quá lớn, cùng Ngư Tịnh Trinh đánh lâu như vậy, một chút thương thế cũng còn không có, lúc này xuất thủ, hắn là sẽ không cảm kích bản thiên. Tranh thủ thời gian ra tay đi, bản hoàng cam đoan, hắn khẳng định đối với hư thiên đại nhân mang ơn. Một khi không gian thần điện điện chủ hội tụ cả toàn lực lượng của thần điện vào một thân, phiền phức liền lớn. Tiểu Hắc vội la lên, chỗ nào lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải thiên viên vô khuyết. Hư thiên lộ ra rất bình tĩnh, tiếp tục quan sát địa đỉnh cùng hồng đỉnh, đang nghiên cứu Trương Nhược Trần vì sao có thể thôi động hai đỉnh. Đồng thời, hư thiên cảm thấy không gian thần điện điện chủ lực lượng 10 phần, dám ở thiên đỉnh động thủ, tất có cầm. Trò hay có lẽ mới vừa vặn mở màn. Chờ một chút đi, Avia cô nàng kia còn không có xếp hàng, chờ nàng phản bội Trương Nhược Trần, bản thiên lại ra tay cũng không muộn. Bản thiên đời này cái gì nữ tử không có hưởng qua, chỉ có cái này mỹ nhân thủy tổ còn là lần đầu tiên gặp được. Hư thiên không chút nào che giấu mình nội tâm, cười đến rất là thư sướng, cảm thấy chuyến này có ngoài ý muốn thu hoạch. Như Avia không có phản bội Trương Nhược Trần, vì kiếm nguyên cùng tử tâm thiên tôn lan, hắn thật đúng là không có ý tứ đoạt Trương Nhược Trần nữ nhân. Avia loại này cực phẩm, Trương Nhược Trần tất coi là độc chiếm, làm sao có thể buông tay. Mà Trương Nhượng Trần bây giờ tu vi, thêm tương lai tiềm lực, đã để hư thiên 10 phần coi trọng, lúc đầu không có cái gì cừu hận, không cần thiết đi đắc tội, vì chính mình gây thù hẳn. Nói cho cùng, Hư Thiên là đem Trương Nhược Trần coi là đồng đạo. Theo thiên viên địa phương thần trận cùng thôn tinh thần trận lực lượng, hướng thần điện nội bộ chuyển di, Trương Nhược Trần áp lực càng lúc càng lớn, nói. Ngươi thật sự coi chính mình đối với không gian thần điện, có tuyệt đối lực khống chế. Có ý tứ gì? Không gian thần điện điện chủ nói. Ngoài điện, đứng ở thiên viên địa phương thần trận cùng thôn tinh thần trận trọng yếu giao điểm bên trên thiên nhai thần tôn cùng Tào Bắc Sinh, thu đến Trương Nhược Trần truyền âm về sau, lập tức đình chỉ thôi động trận pháp, tiếp theo đánh ra chiến binh, đánh về phía cách bọn họ gần nhất thần linh. Phốc, phốc, phốc, trong thời gian rất ngắn, số tôn thần linh bị đánh đến thần khu tàn phá, máu tươi phiêu tán rơi rụng, từ giữa không trung rơi xuống. Thiên viên địa phương thần trận lập tức xuất hiện sơ hở. Nhược Trần đại trưởng lão chính là thiên tôn thân mệnh, trừ thiên tôn, không có người có thể giết hắn. Điện chủ giáp tâm hại người, chính là lượng tổ chức ẩn tàng trong nội bộ thiên đình lượng tôn, mọi người nên đồng tâm hiệp lực, trợ đại trưởng lão, vì thiên tôn trừ thiên đình đại hại. Thiên nhai thần tôn hô lên một tiếng này về sau, đầu ngón tay đánh ra một vệt sáng, đánh xuyên thiên viên địa phương thần trận. Thần lực ba động, truyền đến ngoại giới. Rốt cục động thủ. Canh giữ ở chỉ xích hà bên cạnh Triệu Công Minh nhìn thấy đạo chùm sáng này về sau, lập tức điều động thần lực trong cơ thể, dẫn động ngũ hành thiên quy tắc, ngưng ra một thanh năm màu quang kiếm, đem chỉ xích hà chém đứt nổi chảy. Tiếp theo, hắn cưỡi hắc hổ, vượt qua đoạn hà, chiến ý cuộn trào hướng không gian thần điện xông vào. Hắc hổ thét dài, tiếng chân rung trời. Triệu Công Minh cùng hắc hổ sau lưng, ngũ hành quy tắc hóa thành năm loại màu sắc chiến kiếm mưa chiều đồng hành, tiếng kiếm gieo truyền khắp Tây Ngưu Hạ Châu, chấn động các phương chư thần. Tốt một cái Trương Nhược Trần, quả nhiên là ở trong không gian thần điện lưu lại một tay. Avia óng ánh ướt át môi đỏ, nhẹ nhàng đọc lên câu này, rộng lớn tay áo vung lên. Hoa, 360 cán trận kỳ từ màu trắng quang minh thần huy bên trong bay đi ra, hướng về không gian thần điện từng cái phương vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trận, diễn hóa ra phong tuyết đại lục thần trận, lấy ngăn cách thiên viên địa phương thần trận cùng thôn tinh thần trận cùng thần điện liên hệ, suy yếu không gian thần điện điện chủ lực lượng. Trương Nhược Trần biết rõ không gian thần điện điện chủ có thể là lượng tôn, mà lại trong thời gian ngắn sẽ xuất quan, làm sao có thể không ở trong điện lưu lại chuẩn bị ở sau. Muốn thuyết phục thiên nhai thần tôn cùng Tào Bắc Sinh, cũng không phải là việc khó, chỉ cần uy bức lợi dụ là được. Uy, mượn chính là thiên tôn chi uy. Thiên nhai thần tôn cùng Tào Bắc Sinh đích thật là không gian thần điện thần linh, nhưng bọn hắn đối với Hạo Thiên kính sợ, Viễn Siêu đối với Ngư Tịnh Trinh kính sợ. Lợi, chính là Trương Nhược Trần luyện hóa Sivada mẫu thần cùng Tam Sát đế quân đoạt được thần đan, chỉ cần cho bọn hắn một chút, liền có thể để bọn hắn tu vi tăng nhiều. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.